LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1944, chương 1947, không dám nghĩ tiếp. Sư phó, ngươi có phải hay không bị thương? Tình huống thế nào? Tới nơi này khách sạn trong phòng sau khi, Benjamin lập tức ân cần hỏi một câu. Sợ Tô Minh cứ như vậy thổ huyết ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Phải biết Benjamin nhưng là một cái thâm thụ hoa hạ mảng đánh võ đầu độc đại hảo thanh niên. Trong đầu của hắn đã bắt đầu có hình ảnh. Tô Minh căn bản cũng không phải là thụ thương. Chính là nguyên khí nhiều lắm chướng khó chịu mà thôi. Tô Minh lập tức nói ra. Ngươi nhanh đi ngồi trên giường xuống tới. Một hồi đừng nhúc nhích. Benjamin không rõ ràng Tô Minh rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá căn cứ đối với Tô Minh tín nhiệm, hắn vẫn là như vậy dựa theo đi làm. Tô Minh trực tiếp đưa tay dính vào phía sau lưng của hắn bên trên. Mở miệng nói ra, nhắm mắt lại, một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi tất cả chớ động. Nói sau khi xong, Tô Minh liền lập tức mở ra thời gian lão nhân kỹ năng bị động. Đem trong cơ thể mình dư thừa nguyên khí, truyền bại bởi Benjamin, ước chừng qua hơn nửa giờ khoảng chừng. Tô Minh lúc này mới thu tay lại, cảm giác cả người toàn thân nhẹ nhõm, một trận rất cảm giác vui thích. Tô Minh là thật không nghĩ tới. Bản thân một ngày kia, vậy mà tại một cái nam nhân trên người, tìm được cảm giác thoải mái. Thực sự là sai lầm. Benjamin nghẹn thời gian lâu như vậy. Nghe Tô Minh nói, tốt rồi, sau khi, hắn liền lập tức mở miệng. Sư phó, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Có phải hay không giống vũ đả phiến lý mặt một dạng? Tại cho ta truyền thâu công lực đâu? Ai u? Tô Minh ngoài ý muốn nhìn Benjamin một chút, trong lòng tự nhủ tiểu hòa tử bên trên đạo nha. Vậy mà lớn không kém nhiều bị ngươi cho đoán được. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Không sai, trong cơ thể ta nguyên khí tràn ra, liền truyền một chút cho ngươi. Về sau ngươi cũng là siêu năng cường giả. Sợ nói cổ võ giả Benjamin trong đầu không khái niệm gì. Thế là Tô Minh liền nhập ra tùy tục. Cũng dùng siêu năng cường giả như vậy cái quái dị xưng hô. Benjamin kích động trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Mở miệng nói. Sư phó, ngươi không gạt ta đi. Ta về sau thực đúng là siêu năng cường giả. Lừa ngươi làm gì? Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Bất quá còn cần trình tự đây. Ta tiếp đó sẽ nói với ngươi một người tu luyện pháp môn. Ngươi đến dụng tâm ghi lại mới được. Lại tốn đại khái một giờ khoảng chừng thời gian. Dạy Benjamin đem tu luyện pháp môn, cùng như thế nào sử dụng nguyên khí những vật này cho nhớ kỹ. Lần này Tô Minh truyền ra ngoài nguyên khí hơi nhiều. Bất quá Benjamin tố chất thân thể không sai. Sở dĩ không có gì quá lớn quan hệ. Theo Tô Minh phỏng đoán cẩn thận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Benjamin đem trong cơ thể nguyên khí toàn bộ luyện hóa. Thấp nhất cũng phải là tụ khí cảnh. Đúng rồi, sư phó, ngươi còn không nói cho ta biết chứ. Mắc tổ chức ngươi đã tìm được chưa? Hưng phấn sức mạnh đi qua sau khi, Benjamin lúc này mới chú ý đến một cái đặc biệt vấn đề thực tế. Cũng là lần này Tô Minh đến M quốc trọng điểm. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói ra, chẳng những tìm được, hơn nữa còn bị ta tiêu diệt. À, Benjamin lập tức liền kinh trụ. Hắn không nghĩ tới, Tô Minh vậy mà thật có thể một người đem phi thường cường đại mắc tổ chức tiêu diệt. Thật bất khả tư nghị một chút. Tô Minh nở nụ cười. Benjamin có cái phản ứng này cũng là rất bình thường. Bất quá Tô Minh vẫn là nói. Không đùa giỡn với ngươi. Bọn họ thật đã bị ta tiêu diệt. Về sau ngươi cũng không cần lo lắng nữa có nguy hiểm gì. Xác thực mắc tổ chức đã không có thành tựu. Có chiến đấu lực nhất những người kia đã đều bị Tô Minh giết chết. Mà còn dư lại những người kia cũng là cặn bã, không đủ gây sợ. Benjamin cái này mới thán phục nói. Sư phó, ngươi thực sự là thật lợi hại. Nói thật, ta đều không biết đến cùng làm như thế nào đi hình dung ngươi. Đừng cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Tranh thủ thời gian mời ta đi ăn bữa cơm a, Tô Minh nói một câu. Thật vất vả đến M quốc một chuyến. đến tốt hưởng thụ tốt một lần nơi này mỹ thực nha. Karoti là một tòa thành thị duyên hải, vô cùng phát đạt. Buổi tối Benjamin làm chủ, mời Tô Minh ăn một bữa khả khẩu hải sản tiệc. Buổi tối về tới quán rượu trong phòng, Benjamin mở miệng hỏi, sư phó, người ngày mai an bài thế nào? Là tiếp tục chơi đùa, còn là cùng ta hồi Benjamin gia tộc? Không cần, ta ngày mai sẽ hồi Hoa Hạ. Người cho ta nắm chặt nhìn một chút ngày mai vé máy bay. Ta ngày mai ngay ở chỗ này đi máy bay rời đi. Không cần thiết lại rằng co. Xác thực Tô Minh thì không muốn rằng co. Hơn nữa em ở quốc nơi này, Tô Minh đợi đặc biệt không quen. Ngôn ngữ không thông là cái thứ nhất vấn đề lớn. Xử lý xong sự tình sau khi, Tô Minh tự nhiên phải nắm chắc rời khỏi nơi này. Tốt à, Benjamin nghe xong Tô Minh liền nhanh như vậy phải đi về. Trong lúc nhất thời vẫn có một ít tiếc nuối. Nếu không mang theo Tô Minh hồi Benjamin gia tộc trang bức, đó nhất định là phi thường sảng khoái. Các ngươi sợ không được Benjamin gia tộc bị sư phụ ta một người tiêu diệt. Liền hỏi các ngươi những người này đến cùng có phục hay không. Bất quá nếu Tô Minh kiên quyết muốn đi về, vậy hắn cũng không có gì đáng nói. Cũng không thể ngăn đón Tô Minh đi. Thế là Benjamin liền mở miệng nói một câu. Được, ta lập tức giúp ngươi đặt trước vé máy bay. Đúng rồi sư phó, hai chúng ta buổi tối làm sao ngủ? Cái này một cái giường. Benjamin hỏi một câu. Tô Minh lập tức một trận ác hàn, trực tiếp nhổ nước bọt nói. CMN, ngươi cái này đại biến thái. Không biết thật đúng là muốn theo ta ngủ chung đi. Tranh thủ thời gian cho ta đi lại mở một gian phòng. Mau mau cút, em ở quốc thời gian buổi sáng khoảng 9 giờ. Tô Minh ngồi lên tới lui châu Á Ninh thành phố máy bay. Lão gia, nhận được Karoti bên kia tin tức mới nhất, liên quan tới mắc tổ chức. Tại Benjamin trong gia tộc, một quản gia đi tới Benjamin phụ thân trước mặt, mở miệng nói một câu. Tin tức gì? Nói đi, mắc tổ chức. Nghe nói đã bị tiêu diệt, bọn họ 10 nhị hộ pháp còn có cao nhất vương, đều bị đánh giết, thậm chí ngay cả thi thể đều bị tiêu hủy. Cái gì? Phụ thân của Benjamin, trong tay cái tẩu kém chút rơi xuống đất, cả người kinh ngạc không được. Tin tức này với hắn mà nói, thật sự là quá nổ tung. Hắn vội vàng hỏi, đây là thật hay giả? Hẳn là thực, chúng ta chiếm được tin tức xác thật. Đầu nguồn liền đến từ Karoti thành phố bên kia. Quản gia nói ra, mắc tổ chức mặc dù thần bí, bất quá Tô Minh chỉnh tới động tĩnh thật sự là quá lớn. Sở dĩ chuyện này không có thể trở thành một bí mật, là nhất định sẽ bị người phát hiện ra. Mà Benjamin gia tộc bên này, từ khi cùng mắc kết xuống cựu oán sau khi, đặc biệt chú ý bọn họ động tĩnh, sở dĩ lập tức liền được tin tức. Benjamin phụ thân trên mặt kinh hãi thần sắc còn không có rút đi đây. Đồng thời trong đầu của hắn, nổi lên Tô Minh thân ảnh. Tô Minh là ngày hôm qua cùng Benjamin cùng đi Karoti thành phố. Hôm nay liền được mắc bị diệt tin tức. Về mặt thời gian đến xem, là hoàn toàn thích hợp. Chẳng lẽ, phụ thân của Benjamin, đã không còn dám hướng xuống mặt nghĩ. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.